tiếng kêu của cô mang theo âm thanh rung giấy thút thít, nghe ra liền hiểu sự đau đớn mà cô trải qua, hạ thể giống như là bị xé rách, đau đến nỗi cô sắp chết lặng. Nguyên lại là đây là lần đầu tiên cô trải qua cảm giác đau như vậy, nhưng bên cạnh đó cô cảm thấy rõ ràng có cái gì đó ấm áp chảy xuống, cùng dâm dịch tạo ra một cảm giác khác biệt. Mộ Phong Diễn cúi đầu nhìn côn thịt chính mình nhiễm đầy máu tươi của xử nữ, đáy mắt hiện lên một tia thương tiếc. Nhưng mà, nghĩ đến cô gái mình thích vẫn là xử nữ, thương tiếc rất nhiều trong lòng lại đột nhiên dâng lên một cổ thú tính nhiệt huyết, hắn bây giờ giống như là muốn hung hăng đùa bỡn thân thể yếu ớt này, hung hăng chà đạp cô, hung hăng thao cô, thao đến nỗi cho cô thét đến chói tai, thao đến nỗi làm cô rơi lệ, thao cho đến khi cô khóc lóc vang xin tha. Lúc sau côn thịt ngang ngược cắm vào, lập tức bị hắn rút ra, lúc sau, lại đột nhiên đâm vào. Cố Tiểu Ngữ đau đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Không. A-N-A-A, không cần, thật sự cô biết không cần cầu hắn, cô biết rõ dù cầu hắn cỡ nào cũng không tránh khỏi vận mệnh bị hắn hung hăng thao huyệt, nhưng mà cô thật sự rất đau, không thể chịu nữa, không. A-A-A, Mộ Học Trường cứu em, Mộ Học Trường. A-A-A, Mộ Phong Diễn tức khắc liền trở nên điên cuồng, nghe cô kêu gọi chính mình, cầu cứu chính mình, nhưng cô lại không hề biết người hiện tại hung hăng thao cô lại chính là người cô thích nhất Mộ Học Trường. Loại cảm giác này, thật sự nói không nên lời là tư vị gì. Chỉ biết là, sâu trong nội tâm hắn đã bị phong ấn tà đạo nào đó nháy mắt đánh thức. Hào kích thích, càng nghĩ hắn càng dùng sức thao cô, hắn đem mông nhỏ của cô nâng lên, đem toàn bộ thân thể cô ra phía trước, còn mình thì đứng ở bên cạnh sofa, nhắm ngay mông cô mà phịch vào, giờ đây chỗ đó của cô đã không còn đổ máu nữa mà là tràn ra đầy tinh dịch ướt rầm rề bộ phận sinh dục, hắn dùng côn thịt cứng rắn như thiết hung hăng va chạm, bang, bang, bang, thanh âm tràn ngập toàn bộ căn phòng. Trộn lẫn với tiếng thét chói tai của cô gái đang điên cuồng, thanh âm này tạo ra một bản nhạc có thể nói là hay nhất nhân gian. Mộ Phong Diễn hô hấp càng thêm hỗn độn, khoái cảm đột nhiên lại truyền đến, dọc theo côn thịt đánh úp về phía xương cùng lại đi qua xương cùng truyền khắp toàn thân. Quả nhiên thao cô như vậy tuyệt quá đi mất. Giờ đây côn thịt giống như là đang chết chìm, trong tiểu huyệt cô, nhưng hắn đều nguyện ý. Hắn muốn chết ở tiểu huyệt của cô. N, côn thịt cắm xuống, rốt cuộc Mộ Phong Diễn từ chỗ sâu nhất trong yết hầu phát ra tiếng trầm thấp rên rĩ, a, Cố Tiểu Ngữ trợn to đôi mắt ngập nước, tuy rằng cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng mà cô vừa rồi nghe được tiếng gì đó, hình như là tiếng rên rỉ nhưng vì cái gì sao cô cảm thấy rất giống tiếng của Mộ Học Trường. Hồi nãy hắn cầm lòng không được lúc hừ ra tiếng rên rỉ, thanh âm kia không có bị áp xuống, thật sự rất giống tiếng của Mộ Học Trường. Cô ở trong phòng ngủ của Mộ Học Trường, bỗng nhiên đã bị người ta che mắt rồi cột vào nơi này, hiện tại còn bị một nam nhân xa lạ cưỡng gian. Chẳng lẽ cho tới nay, người ngấm ngầm đùa bỡn thân thể cô đều là Mộ Học Trường. Nhưng mà, Mộ Học Trường là một nam nhân ưu tú, muốn nữ nhân nào thì có loại nữ nhân đó, hà tất tại sao phải làm vậy? Huống chi, đêm nay cô căn bản cũng không có phản kháng, Mộ Học Trường muốn cô lúc nào đều có thể muốn. Thật sự không cần phải đem cô trói lại rồi đùa bỡn, vì cái gì, a, chậm một chút, a, nhẹ một chút, nhẹ, a, ân a, quá nhanh, quá nặng. Côn thịt thô to của hắn liên tục thọc vào rút ra huyệt không ngừng, vừa mới bắt đầu thì rất đau, nhưng mà dần dần thế nhưng lại sinh ra một loạt khoái cảm. Rốt cuộc có phải Mộ Học Trường hay không, có phải hay không, Mộ Học Trường, anh, a, Học Trường, là anh. Sao, N.A., Mộ Phong Diễn môi mỏng câu lên. Ý cười bên môi đẹp đến kinh thiên động địa, nhưng nếu hắn đã lựa chọn loại phương thức trò chơi này, lại sao có thể làm cho cô nhanh như vậy đoán ra được, em cho rằng thế nào, M thanh quen thuộc trầm thấp lại đã trở lại, cố tình đè ép xuống trở nên khàn khàn, làm cho Cố Tiểu Ngữ đoán không ra được nguyên lai đến tột cùng là bộ dáng gì. Chẳng lẽ, là cô đã đoán sai, căn bản không phải Mộ Học Trưởng, anh. A, không cần. A, ngón tay hắn dừng ở âm đế cô dùng sức xoa nhẹ lên. Thao đến nỗi làm cho lý trí cô bị mất hết, vì thế nháy mắt một cái tư duy đều bị chặt đứt. Giờ chỉ còn cảm giác, cô cảm giác được hắn đang cúi đầu cắn lúc sau không ngừng mút vào đầu nhũ hoa, còn có ngón tay hắn ấn trụ âm để không ngừng xoa nắn, cùng với chỗ sâu trong dâm rễ ở huyệt cô, cố hết sức dùng côn thịt thật lớn cuồng sức thao.